Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 393, trận thứ hai sát hạch bắt đầu. Trung nhẫn sát hạch, bên trong trường thi, phanh, Naruto một cái tát phách ở trước người kiểm tra bàn tiếng. Lớn tiếng kêu lên, hành, ta mới, chỉ có, sẽ không bỏ rơi đâu. Ngươi, nhanh công bố đệ thập đạo khảo đề a. Ta nhưng là phải lên làm Hokage nhân. Làm sao có thể ở chỗ này liền buông tha. Đứng ở trường thi hàng đầu Ibiki thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa rồi tạo bầu không khí hoàn toàn bị tiểu tử này làm hỏng. Nhàn nhạt mở miệng nói. Đề thứ 10. Các ngươi đã thông qua. Thông qua. Naruto có chút không thể tin mở miệng ta nói. Đối với đề thứ 10 là như vậy. Chấm ngoặc kép. Hàng Ibiki nói cái gì Minh Nguyệt lúc này hoàn toàn không có có tâm tư nghe. Vừa rồi nàng kém chút cho rằng Naruto buông tha sát hạch đâu. Dọa nàng giật mình, nếu như Naruto bỏ qua, nàng cũng kiểm tra hay sao? Như vậy trở về, còn không biết bị cha nói thành cái dạng gì đâu. Nghĩ tới đây, Minh Nguyệt không khỏi vui mừng đứng lên. Khái khái, đang ở Minh Nguyệt may mắn đồng thời. Một cái thanh âm quen thuộc nhất thời ở bên trong trường thi vang lên. Minh Nguyệt không khỏi ngẩng đầu về phía trước đứng hàng nhìn lại. Chỉ thấy Valos đang vẻ mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Valos, Minh Nguyệt kinh hô. Cha, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bên cạnh mọi người lúc đầu thấy hàng đột nhiên xuất hiện một người. Mà cảm thấy kinh ngạc thời điểm. Đột nhiên nghe được Minh Nguyệt tiếng này kinh hô. Không khỏi đều tò mò về phía Ibiki bên người đột nhiên xuất hiện người nhìn lại. Ibiki nhìn thấy người bên cạnh. Nhất thời cung kính nói. Valos đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Tuy là Valos không phải Konoha ninja, nhưng thân là cường giả Valos tới chỗ nào đều sẽ bị người cung kính. Hơn nữa đệ tam còn đặc biệt dặn dò qua Konoha hết thảy ninja. Nhìn thấy Valos sau khi nhất định phải cung kính, cho nên Ibiki mới, chỉ có thể như vậy. Ân, sự tình là như vậy. Trận thứ hai quan chấm thi thân thể khó chịu. Hết thảy liền do ta thay thế. Không có ý kiến chớ. Valos không để ý đến trăng sáng kêu sợ hãi. Trực tiếp mở miệng đối với Ibiki nói rằng. Không có. Đương nhiên không có ý kiến. Ngài có thể làm bọn họ giám khảo là vinh hạnh của bọn hắn. Ibiki lau trên mặt không tồn tại mồ hôi lạnh. Mở miệng nói. Valos cười khẽ. Cũng không cùng Ibiki nói cái gì. Trực tiếp quay đầu đối mặt với tất cả thí sinh mở miệng nói. Ta là các người trận thứ hai trung nhẫn thi đại lý giám khảo. Tên ta là Valos. Ta lời nói nhảm cũng không muốn nhiều lời. Mọi người đi theo ta đi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao chúng ta làm sao biết ngươi là không phải giám khảo a? Một cái mang theo âm nhẫn thôn hộ ngạch thiếu niên nghe được Valos lời nói. Không khỏi hừ lạnh nói. Phải không? Valos dương mắt lạnh lẽo tên này thí sinh. Khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Thảm, cha không phải sẽ sinh khí a? Minh Nguyệt có chút khẩn trương liếc nhìn Valos. Thầm nghĩ, ngu ngốc, không biết rõ hình thức đại hống đại khiếu làm cái gì. Sasuke nhưng là bị Valos khí thế áp bách qua. Nghe được cái kia âm nhẫn lời nói. Không khỏi nhịn cười một cái tiếng. Gaara mắt lạnh nhìn Valos. Trong mắt đột nhiên lộ ra một tia khát máu quang mang. Thầm nghĩ, ta liền biết ngươi là cường giả. Thế mà lại để giám khảo cung kính như thế. Nếu như có thể giết ngươi. Cái kia, Temari nhìn thấy Valos dáng dấp. Không khỏi kinh ngạc một tiếng. Người này thật là cường giả sao? Làm sao không cảm giác hơi thở của hắn? Bất quá hắn rất đẹp trai. Hắn sẽ như thế nào xử lý cái kia âm nhẫn đâu? Hi, bất kể là nhận thức Valos, vẫn là không nhận biết, lúc này đều một bộ xem kịch vui dáng dấp nhìn Valos. Bất quá kế tiếp để xem kịch vui người nhất thời trừng lớn con mắt. Miệng ba tông lúc dương thật to, thật lâu cũng không có khép lại. Valos liếc nhìn cái kia âm nhẫn, lạnh nhạt nói, trên người ngươi sắt vụn nhiều lắm. Ta giúp ngươi lấy chút. Nói xong cũng không thấy Valos có bất kỳ động tác gì. Chỉ thấy âm nhẫn trên cánh tay phát sinh âm ba công kích đường trong nháy mắt hóa thành khỏa khỏa. Tiểu cầu thể, qua lại quán xuyên tên kia âm nhẫn thân thể. Chớp mắt một cái, tên kia âm nhẫn ở tiểu thiết cầu sỏ xuyên qua dưới. Thân thể nhất thời hóa thành một trận màu đỏ huyết vụ tiêu thất trong không khí. Nhìn thấy bộ dáng như thế, ngồi ở trường thi góc chỗ một cái mang theo áo choàng thiếu nữ. Ói ra dưới thật dài xá đầu. Trầm giọng dù gì nói. Từ độn sao? Không ngờ tới lại còn có thể như thế dùng. Sở quân, ta vẫn luôn không có đánh giá thấp ngươi. Không ngờ tới, vẫn còn có chút tiểu xem năng lực của ngươi. Tốt, thật mạnh. Nhìn thấy một màn, cho nên người đều không tự chủ được thầm hô nói. Đồng thời đều đem đầu hạ thấp xuống áp. Rất sợ Valos đối với bọn họ xuất thủ giống nhau. Valos thấy hóa thành huyết vụ âm nhẫn thí sinh. Khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt quét một vòng bên trong trường thi mọi người phía sau. Mới, chỉ có, không nhanh không chậm mở miệng nói. Ta làm trận thứ hai giám khảo. Các vị còn có ý kiến gì không? Bị Valos nhìn quét đến người toàn bộ đều không tự chủ được rụt dưới cái cổ. Liền vội mở miệng nói. Không dám, không dám, kiểm tra quan đại nhân. Chúng ta là không phải đi trường thi. Nhìn thấy thí sinh dáng dấp, Valos thỏa mãn gật đầu. Mở miệng nói, đuổi kịp ta. Nói xong trực tiếp nhấc chân đi ra ngoài. Minh Nguyệt, hắn thật là phụ thân ngươi. Thật mạnh a, hơn nữa rất đẹp trai. Ino nhìn thấy Valos đi ra trường thi đại môn. Chạy đến Valos thân bên mở miệng hỏi. Ân, là ta cha, chấm ngoặc kép, Minh Nguyệt vẻ mặt kiêu ngạo nhấc chân đi ra ngoài cửa. Không để ý tới nữa chu vi dần dần vây lại đoàn người. Nàng cũng không muốn mở miệng nhiều giải thích vật gì vậy. Tử vong xâm lâm lối vào, Valos mới mang theo các thí sinh đi tới thì có hai người tiến lên đón. Valos đại nhân, không ngờ tới ngươi tự mình chủ trì trận thứ hai trung nhẫn sát hạch. Thực sự là... chấm ngoặc kép, Izumo, Tử Thiết, là các ngươi à, làm sao, hôm nay đại môn không cần nhìn thủ sao? Nhìn thấy xông tới mặt hai người ninja, Valos khẽ cười tiếng, cắt đứt lời của bọn họ, mở miệng nói, có người khác ở nơi nào coi chừng, Hokage đại nhân đã sớm sắp xếp xong xuôi. Ân, ta cũng không nói nhiều lời, kế tiếp sẽ dạy cho các ngươi. Mấy thứ này ta cũng không hiểu. Phiền toái. Không phải phiền phức. Vì Valos đại nhân làm việc. Là chúng ta phải làm. Hơn nữa phụ trợ trận thứ hai lão sư quan chủ khảo cũng là trách nhiệm của chúng ta. Ân. Vậy các ngươi dưới sự an bài a. Ta đi một bên nhìn là được rồi. Valos khẽ cười một tiếng. Hướng một bên đi tới. Không thể không nói Izumo. Tử Thiết hai người hiệu suất làm việc cũng không tệ lắm. Không phải mất một lúc, cũng đã sắp xếp xong xuôi hết thảy sự tình. Chỉ chờ lấy Valos cái này quan chủ khảo phát ra lệnh. Valos cũng không kéo dài. Trực tiếp mở miệng nói. Trận thứ hai trung nhẫn sát hạch bắt đầu. Các vị thí sinh vào trường thi A. Ngoặc kép chấm chấm. Hôm nay canh thứ bảy. Hôm nay bạo phát số lượng có hài lòng không? Nhắn lại nói cho cải trắng một tiếng a hát. Azaka, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, gì gì đó, mọi người nhìn cho là được. Cầu tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.